về bát phước, cố gắng làm thêm bài nữa, bởi vì bác làm ngắn lắm, phải cố gắng làm bài nữa. Nhưng thầy thấy bác Phước cái lớn tuổi rồi, già yếu rồi, cho nên thôi thầy nghĩ rằng lẽ ra thì sắp xếp cái lớp của bác phải cố gắng tu tập thêm ở trong cái lớp mà tu tập định vô lậu. Nhưng vì tuổi già sức yếu, thời gian không còn xa nữa, mà nếu mà cứ làm bài như thế này thì tội bác quá. Cho nên những người già sẽ được thầy sắp xếp riêng một cái lớp để thầy dạy. Thầy dạy làm sao giữ gìn được tâm mình thanh thản, an lạc vô sự, và tu tập như thế nào để phá đi bớt những cái hôn trầm thùy miên của mình, để có cái sự tỉnh thức, để có được cái sự tỉnh thức, để giúp cho các bác, nếu mà vô thường đến thình lình thì chúng ta có những cái cách thức để mà chúng ta đương đầu với vật sanh tử. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ vào niết bàn mà không còn bị tiếp tục sanh tử luân hồi. Như vậy thì đây là một cái điều cần thiết cho những người già. Tất cả những người lớn tuổi, sau này thầy thành lập một lớp riêng, thầy chuẩn bị cho những người lớn tuổi sẽ được gần kề bên thầy, thì giúp đỡ cho họ trong khi họ tuổi đời sức yếu, họ quá yếu rồi, không thể nào, đầu óc của họ không thể nào mà làm việc, sức khỏe họ không thể nào làm việc như người còn tuổi trẻ. Cho nên ở đây thầy phải cực khổ với các bác, là phải thành lập các bác một lớp. Thì trong đó, trong cái lớp đó thì có người nữ cũng có người nam, nhưng như vậy là thầy phải chia làm hai lớp, một lớp cho nam, một lớp cho nữ. Mặc dù ở lớp này dù có một cụ già, thầy cũng ở một lớp riêng, thầy dạy những người đó. Còn nếu mà được hai ba cụ, năm mười cụ thì rất hay điều đó. Nhưng mà ở đây chưa hẳn có một cụ đâu, có nhiều cụ. Cho nên vấn đề mà hướng dẫn cho người già, thầy có cách thức hướng dẫn hay. Nếu bắt theo hướng dẫn của tuổi trẻ thì chắc chắn người già theo không kịp, không đủ sức mà theo đâu. Cho nên thầy phải chịu cực, vì lòng yêu thương của thầy mọi người thì từ cái tuổi trẻ nhỏ cho đến người già, thầy đều đem hết sức mình để an ủi cuộc đời của họ. May mắn họ được gặp chút ít Phật pháp trong cái tuổi đời của họ quá ngắn, mà nếu không an ủi họ mà cứ không cho họ tu, hoặc là cho họ tu cầm chừng thì rất tội họ, bởi vì họ không còn thời gian dài để cứu họ thoát ra khỏi sự đau khổ và chấm dứt luân hồi trong một đời nay, để họ tiếp tục một đời sau biết họ còn gặp được chánh pháp nữa hay không, hay hoặc là họ trôi răng ở trong tà pháp rồi đời đời kiếp kiếp họ đi về đâu đây. Rất tội khi gặp được một chút chánh pháp thì làm sao đưa cho họ đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Họ bỏ cả gia đình, cả sự nghiệp của họ, một tuổi đời của họ đến nay 70-80 tuổi rồi, mà bây giờ được theo thầy, mà họ đó là cái sự quyết tâm quá lớn, mà không giúp họ để chấm dứt sinh tử luân hồi để vào niết bàn thì rất tội cho họ. Cho nên thầy quyết tâm, và đồng thời thầy cũng khuyên các bác hãy bỏ hết đi, đời có gì nữa đâu, các bác còn thời gian ngắn quá rồi, không còn dài nữa đâu, đừng giao lại cho con cháu mình tất cả mọi việc để cho nó làm, đừng nghĩ gì hết mà phải lo cứu mình thoát ra khỏi trận giặc sinh tử luân hồi. Chứ nếu mà các bác còn núng níu chút gia đình của mình, còn chút con cháu của mình không nỡ bỏ, nếu mà lỡ các bác chết rồi ai mà lo điều này cho các bác. Cho nên hiện giờ coi như các bác đã chết rồi thì các bác mới có thể tu tập mới theo kịp, chứ còn không thì mấy bác tu tập không kịp. Lúc nào cũng nhớ con nhớ cái mình, cũng lo lắng cho nó, không biết cái đứa này nó nghèo quá tội quá. Thật sự đó là nhân quả. Cho nên hôm nay chúng ta học bài nhân quả để chúng ta quán xét nhân quả gia đình của mình, rồi mình giao hết cho con cháu. Các con lớn lên rồi, các con hãy lo. Ba còn một chút xíu, cái thời gian ngắn quá để cho ba lo đời sống của ba, để đời sau ba biết có gặp được Phật pháp hay không. Cho nên các con hãy nỗ lực, mấy con hãy nỗ lực, có gì thì có thầy một bên, thầy giúp đỡ cho mấy con để mấy con thoát ra cái kiếp làm người, kiếp luân hồi đau khổ lắm mấy con. Các con đọc nhân quả, các con thấy trùng trùng mà, biết như thế nào đây, một người sanh ra nhiều người, trong khi đó mình có biết cái người nào mà trồng cái nhân quả của mình mà sanh ra không, các con chưa biết đâu. Do đó làm sao các con cứu những người đó mấy con. Hiện bây giờ các con hiện tiền mấy con gặp thầy, còn bao nhiêu người mà trong cái nhân quả của các con không có duyên gặp thầy, nó ở đâu con biết không, các con có đau khổ cho những người đó không, các con đâu biết. Cho nên hôm nay biết được Phật pháp mấy con phải ra khỏi để mấy con cứu lấy cái nhân quả của mấy con, nó còn đang nhiều người chứ không phải một người đâu. Đó, cho nên vì vậy mà bác Phước hãy cố gắng làm lại bài này lần nữa, rồi thầy sẽ dạy cho con tu tập cho nó hợp với cái sức khỏe, với cái tuổi tác của mấy con, với sự tư duy của mấy con. Chứ không khéo thì mấy con sẽ không bao giờ tu tập tới nơi tới chốn được.